Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ, chương 10, chuyển biến, góc chuyện audio.com. Tất cả cùng nhau trở về nhà cậu để băng bó vết thương. Bây giờ cô mới cảm thấy rằng cậu cũng quan tâm cô nhiều lắm. Cậu vội vã lấy áo ra đưa cho cô thay cảm ơn. Cô nói rồi rượt lấy cái áo. Ơn huệ gì mau thanh nhanh lên. Cậu nói rồi vào phòng pha cà phê. Lúc này nhỏ đang băng bó vết thương cho hắn. Nhỏ hỏi, sao cậu không cẩn thận chút nào thế lại để bị thương thế này? Nhỏ cẩn thận lấy bông thấm. Cậu nhẹ nhẹ thôi, hắn nói với giọng kêu ca. Trời ơi cậu mà cũng biết đau à, tôi cũng là con người chứ bộ. Hắn nói, thì ai nói cậu không phải là con người đâu. Nhỏ nói rồi cười nhủ một mình, cậu cười cái gì chứ? Hắn cậu giận vô cùng đứng lên, cậu đang cáu đấy à? Nhỏ đứng dậy, hắn bỏ đi, nhỏ chạy theo hắn. Hắn đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Gia đình kia vui vẻ quá nhỉ? Nhỏ nói, dưới đường có một đôi vợ chồng đang đi dạo. Người chồng thì bế một đứa con trai nhỏ trên tay, còn cậu con trai lớn thì tung tăng nắm tay mẹ. Lúc này lòng hắn rưng rưng, ánh mắt hơi hung lên. Cậu ồn quá, hắn nói, tôi đâu nói gì đâu. Nhỏ cáu giận nói, hắn quay mặt bỏ đi. Hắn lấy xe phóng thẳng về nhà. A a a, hắn vừa đi vừa gào hét khiến ai đang đi đường cũng phải sợ mà tránh ra. Cạch cạch, mày đã về rồi đấy à, mày đi đâu mà để bị thương thế kia. Bố hắn tức giận cáu. Hắn vẫn im lặng, mày lại đánh nhau đấy à? Phải, tôi đã đánh nhau thì sao? Hắn trả lời một cách lạnh nhạt, chát, bố hắn tát hắn một cái. Cú tát mạnh khiến vết thương trên má hắn chưa lành đã chảy máu ra. Mày mau đi lên băng vết thương đi, tôi muốn đi Mỹ. Hắn gào lên, thằng điên kia, phải, tôi đang điên lên rồi đây. Hắn bỏ lên phòng, rầm, a a a, choang, rầm, hắn đập phá mọi thứ. Bây giờ tôi muốn đi Mỹ, ông có hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Cảm giác muốn có người thân để chia sẻ, để cùng nhau đi dạo, ông có hiểu không? À à, tuổi thơ của tôi đã bị người tôi gọi bằng cha phá hoại hết rồi, bây giờ tôi đang muốn điên lên đây. Căn nhà này đã giam cầm tôi còn không hiểu được thế nào là hạnh phúc. À à à à à, vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau đến. Xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chờ lâu vì mình có chút việc bận nên không thể viết tiếp. Dù sao thì cũng cảm thấy rất vui, mình rất yêu các bạn, còn 3 chép nữa thôi là mình chia tay rồi. Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ Bi, khách chương.